Tóm lại là sao? Đã có kết quả rồi. Báo cáo từ Spring 8 đã phát hiện thạch tín trong thiết bị lọc nước. Chương thứ 26. Văn phòng luật sư Ikai nằm cách ga Ebisu khoảng 5 phút đi bộ, chiếm toàn bộ mặt sàn tầng 4 của một tòa nhà 6 tầng. Ở quầy tiếp tân có một cô gái mặc vest màu xám, ước chừng mới ngoài 20 tuổi. Đã hẹn làm việc từ trước nên Kusanagi có thể đợi ở phòng tiếp đón. Gọi là phòng tiếp đón nhưng đó chỉ là căn phòng bé với chiếc bàn nhỏ và ghế piper. Nhìn qua thấy vài căn phòng cùng kiểu, anh đoán có một số luật sư đang làm việc ở đây. Anh đã hiểu vì sao Ikai có thể giúp Mashiba Yoshitaka vận hành công ty. Cuối cùng Ikai cũng xuất hiện sau hơn 15 phút. Vậy mà anh ta chẳng buồn xin lỗi một lời, chỉ cúi đầu nói xin chào. Chắc anh ta khó chịu vì anh đến trong giờ làm việc. Có tiến triển gì à? Tôi không thấy Ayane nói gì. Ikai vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Không biết có thể gọi là tiến triển hay không, nhưng đang xác minh được một số tình tiết mới. Tiếc là tôi không thể kể chi tiết được. Ikai cười khổ. Không sao, tôi nào mưu mô tìm kiếm điều gì, tôi cũng không rảnh rang đến thế. Công ty của Mashiba mãi mới ổn định sau một khoảng thời gian hỗn loạn. Giờ tôi chỉ cầu mong sự việc được giải quyết thuận lợi. Vậy hôm nay anh có việc gì? Tôi nghĩ anh cũng hiểu. Sau những lần trao đổi cho đến giờ, tôi không rõ lắm về cuộc sống cá nhân của Mashiba. Anh ta vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, chắc có ý muốn nói. Hãy mau kết thúc. Hôm nay tôi đến để hỏi về việc anh biết rất rõ. Không, có lẽ nên nói đó chỉ là việc chỉ mình anh biết. Ikai nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Việc chỉ mình tôi biết sao? Có việc như thế à? Là về cuộc gặp gỡ của Mashiba Yoshitaka và phu nhân Azane. Anh chắc chắn đã có mặt lúc đó. Ở lần gặp trước, tôi có nghe anh nói như vậy. Lại là chuyện đó à? Ikai tỏ ra chán nản. Anh có thể nói kỹ về hai người ấy tại buổi tiệc đó không? Đầu tiên họ gặp nhau như thế nào? Nghe xong câu hỏi, Ikai nhíu mày, vẻ nghi ngờ. Chuyện đó có liên quan đến vụ án sao? Kusanagi im lặng cười khổ sở. Thấy vậy Ikai thở dài. Bí mật đang trong quá trình điều tra, nhưng tôi tò mò đấy. Chuyện cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ chẳng liên quan gì đến vụ án. Liên quan hay không thì chính chúng tôi cũng chưa biết. Anh cứ hiểu là chúng tôi đang đối chiếu từng chi tiết nhỏ nhất. Nhìn mặt anh thì tôi không thể nghĩ như vậy. Thôi được rồi, vậy tôi nên kể như thế nào? Theo câu chuyện lần trước thì đó được coi là bữa tiệc xem mặt phải không? Tôi nghe nói ở những nơi như vậy thường có sự sắp xếp để những người đàn ông và phụ nữ chưa từng quen biết nói chuyện với nhau. Có đúng như vậy không? Chẳng hạn như giới thiệu bản thân theo thứ tự. Ikai xua tay trước mặt. Không có chuyện đó đâu. Anh cứ hình dung đó là bữa tiệc đứng hết sức bình thường. Nếu có sự sắp đặt kỳ quặc thì tôi đã chẳng đi cùng. Chắc vậy, Kusanagi thầm nghĩ và gật đầu. Phu nhân Azane cũng đến bữa tiệc đó nhỉ? Phu nhân có dẫn theo ai không? Không, cô ấy đến một mình, chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi ở quầy rượu uống cốc ta. Bên nào bắt chuyện trước? Là Mashiba, Ikai trả lời ngay. Anh Mashiba à? Lúc đó chúng tôi đang uống ở quầy rượu, cách cô ấy khoảng 2 chiếc ghế. Thế rồi Mashiba bất ngờ khen chiếc ốp điện thoại của cô ấy. Kusanagi dừng bàn tay đang ghi chép. Ốp điện thoại à? Cô ấy đặt nó trên mặt quầy rượu. Đó là sản phẩm padwork, có những lỗ nhỏ để nhìn được phần màn hình tinh thể. Tôi không nhớ cô ấy đã khen là đẹp quá hay thật hiếm thấy, nhưng đúng là Mashiba lên tiếng trước. Cô ấy mỉm cười đáp lại, nói đó là món đồ handmade. Thoáng sau đó họ đã rộn ràng trò chuyện. Đó là lúc họ làm quen à? Đúng vậy, lúc ấy trong tưởng tượng tôi cũng không ngờ sau này họ tiến tới hôn nhân. Anh đi cùng Mashiba đến bữa tiệc kiểu ấy chỉ một lần đó thôi à? Tất nhiên rồi, chỉ lần đó thôi. Mashiba vốn là người như thế à? Ý tôi là việc dễ dàng bắt chuyện với phụ nữ không quen ấy, bình thường có như vậy không? Ikai nhăn mặt khó hiểu. Nói sao nhỉ? Cậu ta là kiểu người có thể nói chuyện không chút rụt rè dù đối phương là phụ nữ chưa quen. Nhưng từ thời sinh viên đã không phải kẻ hay tán tình. Cậu ta thường nói tâm hồn quan trọng hơn ngoại hình của phụ nữ. Tôi nghĩ đó là lời thật lòng, chứ không phải để gây ấn tượng. Thế thì việc bắt chuyện với phu nhân Azane ở bữa tiệc ấy có thể coi là ngoại lệ đối với Mashiba đúng không? Đúng vậy, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là linh cảm mà người ta vẫn nói à? Chắc cậu ta cảm nhận được điều gì đó. Vì thế tôi vẫn cho rằng hai người đã được kết nối. Lúc đó anh có thấy trạng thái của họ có gì không được tự nhiên không? Chi tiết rất nhỏ cũng được. Ikai có vẻ suy nghĩ rất kỹ trước khi khẽ lắc đầu. Tôi không nhớ lắm. Dù sao thì họ trò chuyện hết sức vui vẻ. Tôi hoàn toàn bị cho ra rìa. Nhưng anh Kusanagi, câu hỏi của anh có ý nghĩa gì vậy? Anh có thể cho tôi biết không? Gợi ý thôi. Kusanagi mỉm cười, cất sổ tay vào túi áo. Để lúc nào anh có thời gian trò chuyện đi. Xin lỗi đã làm phiền lúc anh bận rộn. Anh đứng dậy, đang bước ra phía cửa thì anh quay đầu lại. Việc hôm nay mong anh cố gắng giữ bí mật, kể cả với phu nhân Azane. Ánh mắt Ikai trở nên cảnh giác. Cảnh sát đang nghi ngờ cô ấy sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Dù sao cũng mong anh hợp tác. Kusanagi nhanh chóng ra khỏi phòng để tránh bị giữ lại. Bỏ tòa nhà lại phía sau, Kusanagi đứng trên lối đi bộ. Anh bất giác thở dài một hơi. Trong phạm vi lời kể của Ikai thì có vẻ Azane không chủ động tiếp cận Mashiba Yoshitaka. Có thể thấy hai người đó ngẫu nhiên quen nhau ở bữa tiệc ấy. Nhưng có đúng như vậy không? Khi Kusanagi hỏi Azane có biết Tetsukui Junko hay không, cô đáp mình không biết. Đó là điểm vướng mắc, bởi vì không thể như vậy được. Trong cuốn sách tranh Người tuyết ngã rồi của Tetsukui Junko có vẽ tấm thảm giống y hệt món đồ Azane đã làm. Thiết kế đó chính xác là của Azane, không phải sản phẩm dựa trên tham khảo. Nghệ nhân patchwork Mita Azane chỉ làm những sản phẩm do mình thiết kế. Tóm lại, Tetsukui Junko đã nhìn thấy tác phẩm của Azane ở đâu đó. Nhưng trong phạm vi điều tra của mình, Kusanagi không thấy tấm thảm đó được đăng trong các tuyển tập tác phẩm của Azane. Nếu nhìn thấy thì phải đến hội trường triển lãm cá nhân. Nhưng ở những nơi như vậy lại không được chụp ảnh. Không có ảnh chụp thì không thể nào mô tả chính xác như cuốn sách tranh. Suy ra là Tetsukui Junko đã được cho xem tấm thảm đó một mình. Tất nhiên cô nhất định có sự quen biết ở mức nào đó với Azane. Tại sao Azane lại nói dối? Tại sao lại nói mình không biết Tetsukui Junko? Có đơn giản chỉ vì muốn giấu đi việc người chồng đã mất là người yêu cũ của bản thân không? Kusanagi nhìn xuống đồng hồ. Đã hơn 4 giờ chiều. Phải nhanh lên mới được. Anh hẹn đến chỗ Yukawa. Nhưng Kusanagi cảm thấy nặng nề. Nếu có thể thì anh không muốn gặp. Chắc chắn Yukawa sẽ đưa ra kết luận mà Kusanagi không mong đợi. Nhưng anh nhất định phải nghe Yukawa nói bằng đôi tai mình. Vì anh hiểu đó là điều đương nhiên với tư cách cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án này. Đồng thời anh cũng quyết định dứt khoát với sự dao động của mình.